Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 173, về nhà. Tại trên thân hai người tìm tòi một phen, Gray tổng cộng đạt được hơn 3.000 kim tệ cùng hai thanh ma lực vũ khí. Sau đó hắn bắt đầu đối hai người vận dụng khống thi năng lực. Cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng thi thể. Bởi vì có người ở đây, cho nên bị ép từ bỏ. Nhưng hai người này thi thể, hắn lại là không có ý định từ bỏ. Hung huyết chiến sĩ, dù là đã mất đi huyết thú năng lực, không có thể động dụng huyết lực, chiến lực cũng tuyệt đối phải so thượng vị huyết chiến sĩ mạnh. Tự nhiên không thể bỏ qua. Một con mọc đầy xúc tu viên thịt rớt xuống tóc ngắn nam tử trên người. Hướng về tóc ngắn nam tử phần miệng bò đi. Bất quá, khi nó leo đến tóc ngắn nam tử bên miệng, chạm đến tóc ngắn nam tử khóe miệng tràn ra dòng máu màu xanh lục lúc. Lại là đột nhiên không có động tĩnh, bị độc chết quả nhiên không thể khống chế. Thấy một màn này, Gray cũng không kinh ngạc, bởi vì lúc trước cũng đã có suy đoán. Đây cũng là về sau hắn vì sao lại từ bỏ dao găm, dùng kiếm giết chết dáng người trung đẳng nam tử nguyên nhân. Đi vào dáng người trung đẳng nam tử bên cạnh thi thể, một cái khác viên thịt xuất hiện, bò vào dáng người trung đẳng nam tử trong miệng. Dáng người trung đẳng nam tử thi thể bắt đầu run nhè nhè. Một lát về sau, dáng người trung đẳng nam tử chậm rãi bò lên, ánh mắt ngốc trệ, làn da tái nhợt, nhìn từ xa còn tốt, gần xem rất dễ dàng liền sẽ phát hiện dị thường. Đánh giá một chút đứng tại trước mắt mình dáng người trung đẳng nam tử, Greta kết luận, đem dáng người trung đẳng nam tử trang phục thành người bình thường mang theo trên người cũng không thể được, mau rời khỏi ô ca hầu tước lĩnh. Bởi vì biết mình bị Mesphi gia tộc để mắt tới, Gray không tiếp tục đi tới trước mắt thành trì, mà là đi đường suốt đêm rời đi ô ca lĩnh. Mesphi gia tộc làm bá tước gia tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có cuồng huyết chiến sĩ. Mà trước mắt mà nói, hắn mặc dù có thể thao túng 9 cái huyết thú cộng thêm một vị hung huyết chiến sĩ, bất quá này 9 cái huyết thú cộng thêm một vị hung huyết chiến sĩ dù sao cũng là đã giảm giá trừ. Hắn cũng không có chống lại cuồng huyết chiến sĩ tuyệt đối nắm chắc, cho nên chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Hai ngày sau, Mesphi gia tộc truy sát cũng không có đến, mà Gray lại là đã tiến vào Sydney lĩnh. Không biết đối phương là liên tục chết 3 vị hung huyết chiến sĩ, trong lòng có kiêng kỵ không tiếp tục phái ra người truy sát, vẫn là khi biết Gray tiến vào Sydney lĩnh sau đã bỏ đi, đem Mesphi gia tộc chuyện cất đặt một bên, mang theo 9 cái huyết thú cộng thêm một vị hung huyết chiến sĩ. Gray hướng về phía Fergus gia tộc xuất phát. 3 ngày sau, hắn đã tới Fergus tử tước lĩnh, đem 9 cái huyết thú cộng thêm một vị hung huyết chiến sĩ tạm thời thu xếp tại Fergus gia tộc gần đây Sơn Lâm. Rick trở về Fergus pháo đài. Rick thiếu gia tốt, Rick thiếu gia tốt, ngoặc kép chấm chấm, pháo đài trắng xóa hoàn toàn. Cùng Gray rời đi lúc cũng không có gì khác biệt. Nhìn thấy trở về Gray, vô luận là pháo đài hộ vệ vẫn là pháo đài người hầu, tất cả đều cung kính hành lễ nói: Gray thiếu gia trở về, Gray thiếu gia trở về đến rồi. Càng có cơ linh người hầu chạy nhanh đem Gray trở về tin tức truyền bá ra. Ca ca, ngươi trở về. Gray vừa tới đến đại sảnh, liền có một người mặc váy dài trắng thiếu nữ chạy tới, ôm lấy Gray cánh tay. Chính là Sarah, ở sau lưng nàng, còn có một người trẻ tuổi cùng một thiếu nữ, là Bruno cùng Marilyn. Ta trở về. Cưng chiều sờ lên Sarah đầu, Gray ánh mắt nhìn về phía Bruno cùng Caroline. Hô, Bruno ca ca, Caroline tỷ, Gray, ngươi nhưng cuối cùng trở về. Chúng ta ngũ huynh muội bên trong, sớm nhất ra ngoài du lịch ngược lại là ngươi. Quả thực hâm mộ chết ta. Berno mỉm cười nói, ngươi chỉ cần có Gray thực lực kia, phụ thân cũng sẽ cho phép. Caroline mỉm cười, hiếm thấy trêu ghẹo nói, ếch, yêu cầu này quá cao. Berno trên mặt lộ ra cười khổ. Caroline coi là Gray hiện tại vẫn như cũ là thượng vị huyết chiến sĩ. Nhưng hắn lại là biết đến. Hiện tại Gray đã là hung huyết chiến sĩ. Nếu là hắn cũng phải chờ tới thực lực đạt tới hung huyết chiến sĩ sau mới có thể ra ngoài du lịch. Cho dù tiếp qua 10 năm, hắn cũng không có nắm chắc. Fergus từ tước thư phòng. Trở về rồi. Đúng vậy, phụ thân. Fergus từ tước đánh giá một chút Gray. Nhìn thấy Gray cầm trong tay đồ vật sau, không khỏi khẽ mỉm cười nói. Xem ra lần này du lịch, ngươi thu hoạch không ít. Này hai kiện vũ khí đều là ta ngoài ý muốn đạt được ma lực vũ khí. Gray đem hai thanh trường đao đặt ở trên bàn sách. Dao găm Gray chuẩn bị dùng riêng. Trường thương lưu tại dáng người trung đẳng nam tử trong tay còn hữu dụng. Chỉ có này hai thanh đao trong tay hắn cũng không chỗ hữu dụng. Cho nên hắn đem giao cho Fergus tử tước xử lý. Ma lực vũ khí. Hơn nữa còn hai thanh. Nếu như cầm đi bán. Một vạn kim tệ tả hữu là không có vấn đề. Không tệ. Fergus tử tước nhẹ gật đầu. Đi ra ngoài một chuyến. Có thể có loại thu hoạch này. Có thể nói là 10 phần không tệ. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện. Gray trong tay ngoại trừ này hai thanh đao bên ngoài. Còn có hai bản sách. Trước đó bị hai thanh vũ khí ngăn trở. Ngược lại là không nhìn thấy. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Này hai bản sách là. Quyển này là đại lực nghiêu danh sách. Có thể tu luyện tới man cấp huyết pháp thư. Quyển này là phong lang danh sách man cấp huyết pháp thư. Gray đem hai bản sách phóng tới Fergus. Tử tước trước mặt nói. Cái gì? Đại lực nghiêu danh sách có thể tu luyện tới man cấp huyết pháp thư. Phong lang danh sách man cấp huyết pháp thư. Fergus tử tước trừng mắt. Vội vàng đưa tay đem phong lang danh sách man cấp huyết pháp cầm lấy lật ra. Chấn kinh nhìn lại, mặc dù là bản chép tay, nhưng trong đó ghi chép tu luyện pháp. Lấy hắn tu luyện phong lang danh sách huyết pháp mấy chục năm kinh nghiệm phán đoán. Đích thật là phong lang danh sách man cấp huyết pháp thư không thể nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu, chấn kinh nhìn về phía Gray. Gray, này hai bản huyết pháp thư, ngươi từ chỗ nào lấy được? Huyết pháp thư, một cái gia tộc truyền thừa căn bản. Gray thế mà thu được hai bản. Hơn nữa trong đó có một bản càng là Fergus gia tộc vô cùng cần thiết phong lang danh sách huyết. Pháp thư, đối này Fergus gia tộc ý nghĩa thực sự quá lớn. Đại lực nghiêu danh sách là ta theo một chỗ di tích phế tích làm ở bên trong lấy được. Phong lang danh sách là ta lấy đại lực nghiêu danh sách huyết pháp thư cùng người trao đổi đạt được. Gray giải thích nói, bị Fergus tử tước lôi kéo hỏi hồi lâu sau. Gray mới lấy rời đi Fergus tử tước thư phòng. Theo di tích ở trong thu hoạch được ma lực tệ. Hắn cũng không có giao cho Fergus tử tước. Dù sao ma lực tệ loại vật này hắn là dùng đạt được. Hơn nữa hiện tại Fergus gia tộc không hề thiếu tài phú. Lock gia tộc, phụ thân, thám tử đã truyền về tin tức. Gruff Fergus đã ở hôm nay trở về Fergus pháo đài. Lock tử tước trưởng tử Arep mở miệng nói. Trở về rồi sao? Rất tốt, như vậy mới có thể một mẻ hốt gọn. Lock tử tước khóe miệng có chút cười lạnh. Nếu không phải Gray đột nhiên ra ngoài du lịch, sự kiện kia hắn đã sớm làm. Phụ thân, nhìn qua Lock tử tước, Arep muốn nói lại thôi. Khoảng thời gian này, Lock tử tước vẫn luôn làm hắn lưu ý Fergus gia tộc tin tức. Liên hệ đến một đoạn thời gian trước tại đấu giá hội nghe được tin tức. Đối với Lock tử tước dự định, trong lòng của hắn đã ẩn có suy đoán. Mà chính là bởi vì cái suy đoán này, làm hắn cảm thấy 10 phần bất an. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Lóc Tử Tước ngẩng đầu nhìn về phía Arep. Phụ thân, người có phải hay không dự định đem Fergus gia tộc phát hiện ám ảnh xa tiềm ẩn tại Oliver gia tộc? Tin tức này thông báo ám ảnh xa. Đúng vậy, ta đích xác dự định làm như thế. Lóc Tử Tước gật đầu thừa nhận. Fergus thiên phú quá mạnh, mặc cho hắn còn sống, mặc cho Fergus gia tộc tiếp tục tồn tại, chúng ta Lóc gia tộc chút điểm cơ hội đều không có. Bởi vì tại Fergus gia tộc vận chuyển dược liệu thương đội gặp được cường đạo trong quá trình, Grace sở biểu hiện ra chiến lực, Grace đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Tin tức này đã tại Sydney hầu tước lĩnh truyền khắp. Thế nhưng là phụ thân, Oliver gia tộc liền là bởi vì như vậy mà lọt vào hủy diệt. Chúng ta, Arep mặt lộ vẻ lo lắng. Này hắn thấy, quả thực là đùa lửa. Một cái không tốt, Lóc gia tộc liền sẽ như Oliver gia tộc. Lóc Tử Tước vẫy vẫy tay, đánh gãy Arep nói. Yên tâm đi, có Oliver gia tộc gặp phải tại. Ta tự nhiên không thể lại làm ám ảnh xa biết tin tức đến chúng ta Lóc gia tộc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.